Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, Ám Sát Tần Vương, 3, chương 1622, Ám Sát Tần Vương, 3, Dùng Thành Trì Trao Đổi, Tần Quốc đồng ý sao? Trọng Quỳ hỏi, nàng hiểu biết Cơ Huyền Thương, hắn sẽ không ham điểm ấy điểm cực nhỏ tiểu lợi, đánh hạ nước Yên lời nói. Hắn tọa ủng toàn bộ nước Yên Giang Sơn, vài tòa nho nhỏ thành trì bị cho là cái gì? Đồng ý à, lão bản nói, Trọng Quỳ sửng sốt, Cơ Huyền Thương vậy mà sẽ đồng ý, có chút ra ngoài của nàng dự kiến. Tần Vương tốt như vậy nói chuyện, chẳng lẽ trừ bỏ thành trì ở ngoài, nước Yên còn hứa hẹn đừng gì đó. Trọng Quỳ vẫn là không tin Cơ Huyền Thương hội nhận cầu hòa. Hắn nếu nhận, kia nhất định có nguyên nhân khác, cô nương thật sự là thông minh, ta nghe nói a, nước Yên còn tặng một người đi, người nọ là Tần Vương kẻ thù, Tần Vương muốn hôn thủ giết hắn. Lão bản nói, kẻ thù, Trọng Quỳ càng là không hiểu ra sao, ấn tượng bên trong, Cơ Huyền Thương ở Tần Quốc, cũng không có gì kẻ thù a, chẳng lẽ là, trước kia phản bội Tần Quốc, chạy trốn đến nước Yên nhân? Như thế có điểm khả năng. Lão bản, đưa đi nhân là ai a? Trọng Quỳ tò mò hỏi. Này chúng ta tiểu dân chúng kia có thể biết a? Lão bản thu tiền cho nàng mua mã bộ lên xe, trang lên ngựa Yên. Chúng ta chỉ biết là, người nọ rời đi khi, Thái tử Điện Hạ tự mình đi đưa hắn. Trọng Quỳ biết quốc gia sự, người bình thường sẽ không biết quá rõ ràng, liền không hỏi lại. Giá xe ngựa liền rời đi, các nàng tiến vào kế thành đặt mua nhất vài thứ. Trọng Quỳ trong lòng thật sự rất hiếu kỳ, dặn Táo Đỏ mang theo Bình Yên ở ngoài thành chờ. Chính nàng tắc lẻn vào trong thành đi, nàng tưởng đi gặp một lần Phong Mạch, hỏi một chút kết quả là tình huống gì. Nhưng mà Phong Mạch quý phủ đề phòng xâm nghiêm, nàng tìm cơ hội lẻn vào trong phủ, cũng không gặp đến Phong Mạch. Chỉ nghe nói hắn cùng Tiêu Sơ Lâu bị thái tử triệu đi, đến nay chưa về. Trọng Quỳ lại đã thái tử trong phủ, đề phòng lại nghiêm một tầng, chắc là nàng lần trước ẩn vào đến trộm Vạn Thú Vô Cương, làm cho bọn họ đề cao vài lần cảnh giác đi. Nước Yên thái tử cùng phần đông môn khách ở thư phòng chung thương thảo chuyện quan trọng, Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu chắc hẳn cũng ở bên trong, nhân nhiều lắm. Trọng Quỳ thật sự tìm không thấy cơ hội đi vào, nhìn trời sắc đã tối muộn, liền chỉ có thể từ bỏ, phản hồi ngoài thành. Tỷ tỷ đi nơi nào? Táo Đỏ lo lắng hỏi. Đi gặp một cái quen biết nhân, Trọng Quỳ nói. Gặp được sao? Táo Đỏ lộ ra hâm mộ ánh mắt. Tỷ tỷ thật là lợi hại, ở nước Yên đều có nhận thức nhân. Không có, hiện tại thế cục khẩn trương. Hắn bề bộn nhiều việc, ta vừa mới cũng nghe lộ người trên nói. Tần Quốc đại quân hỏa lực tập trung ở trên biên cảnh. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ tiến công. Thật nhiều nước Yên mọi người chuẩn bị chạy nạn rời đi. Táo Đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nàng dù sao còn nhỏ, nghe thấy run tự nhiên có sợ hãi. Ân, cho nên trên đường khả năng có rất nhiều lưu dân. Chúng ta muốn nhiều cẩn thận, ta sẽ chiếu cố hảo Bình Yên tiểu công tử. Táo Đỏ chi kỷ nói. Hai người liền lại ra đi, dọc theo đường đi cũng không có gặp được phiền toái gì. Tới Triệu Quốc Hàm Đan, Trọng Quỳ chuẩn bị đi nhìn xem Phù Tô, ở Hàm Đan tìm một nhà khách sạn, nhường Táo Đỏ cùng Bình Yên trọ xuống, nàng tắc một người điệu thấp đi trước Tề Lộc phủ đệ. Ở người gác cổng chỗ báo thượng tên của bản thân. Người gác cổng hẳn là được đến quá Tề Lộc dặn, nàng đến đây có thể tùy ý đi vào, cho nên cũng không có ngăn trở. Một cái là từ đem Trọng Quỳ đưa tiền thính, nha hoàn đi lên đưa trà. Trọng Quỳ khẩn cấp hỏi, Phù Tô công tử đâu? Công tử gần nhất ở học đi, bà Vũ ôm hắn đi trong hoa viên, rất nhanh sẽ ôm đi lại, nha hoàn nói. Ta đi hoa viên nhìn hắn, Trọng Quỳ đứng lên, mới mấy tháng không thấy. Phù Tô đều học hội đi sao? Hết chương.